Hiến Thần Thánh Y tập 204. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình thoạt nhìn có chút gầy gò, trên người tựa hồ còn tản ra dược hương nhàn nhạt. Mộ Xuân Nhu nhìn anh ta một cái, trong lòng rất nhanh đưa ra đánh giá. Tiểu tử một thân nghèo phèn, không có gì để vớt, nhưng cô ta vẫn nói nơi này không ai muốn gặp chị họ Mộ Thanh của tôi. Nếu anh muốn gặp thì ngoan ngoãn xếp hàng đi. Đúng vậy, anh cũng không phải Ngô Tiềm công tử. Dựa vào cái gì mà không xếp hàng? Một nhóm người cũng hét lên. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh nói, cô hãy nói với Mộ Thanh, tôi là Dược Đường. Người tới chính là Đường Tuấn, chỉ là bây giờ anh lại huyễn hóa thành Dược Đường. Mộ Xuân Nhu gay gắt nói, tôi mặc kệ anh là Dược Đường hay là Hải Đường gì, muốn gặp chị họ Mộ Thanh thì ngoan ngoãn xếp hàng cho tôi. Đừng nghĩ muốn làm đặc thù. Một bàn tay của cô ta giơ lên, trên cổ tay có một chiếc vòng ngọc, bạch ngọc, nở rộ ra một luồng ánh sáng đánh về phía Đường Tuấn. Mộ Xuân Nhu tu vi bất quá là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, nhưng giờ phút này luồng ánh sáng này lại đủ để đả thương đến tu sĩ động hư cảnh. Hiển nhiên vòng tay là một món bảo vật không tồi. Đường Tuấn nhướng mày, thân hình nhoáng lên một cái, tránh thoát một kích này, lưu lại mấy tàn ảnh. Những người này dù sao cũng là người thân của Mộ Thanh, anh thật sự không muốn ra tay với bọn họ. Chị Xuân Nhu, người lọ lẻn vào trong nhà rồi. Một người nhà họ Mộ khác, Mộ Tùy Vân vội vàng hô lên. Mộ Xuân Nhu dậm chân tức giận nói, chị nhìn thấy, em ở bên ngoài nhìn bọn họ xếp hàng, bây giờ chị đi vào. Tuyệt đối không thể để cho anh ta nhìn thấy chị họ Mộ Thành. Nói xong, thân hình Mộ Xuân Nhu khẽ động, vội vàng vọt vào nhà họ Mộ, muốn ngăn cản cái tên vô pháp vô thiên kia. Không gian bên trong nhà họ Mộ thật lớn, bên cạnh một tòa bình hồ có diện tích gần ngàn thước, Mộ Thanh đang ngồi ở một đình đọc quyển sách y. Một cỗ khí tức siêu phàm từ trên người cô ấy trong lúc vô tình tản mát ra, biểu hiện ra tu vi ngày càng cường đại của cô ấy. Chỉ sợ cách cảnh giới thần quân chỉ có một bước không xa. Mà cách bình hồ không xa, Mộ Dương Quan đang mang theo vị Ngô Tiềm công tử kia nhìn Mộ Thanh từ xa. Ngô Tiềm công tử, đó chính là chị họ Mộ Thanh. Trong lời nói, Mộ Dương Quan có kính trọng, cũng có sợ hãi. Ngoại giới đều nói, nhà họ Mộ hiện giờ là dựa vào Mộ Thanh một mình chống đỡ. Cái này quả thực không có sai. Nhưng nhà họ Mộ lớn như vậy, lại cần dựa vào một cô gái mới có thể đứng sừng sững ở vực Thường Lãng, thật sự làm cho Mộ Dương Quan vì phận Lam Nhi mà có chút xấu hổ tức giận. Người nhà họ Mộ như anh ta không ít, bọn họ muốn đem Mộ Thanh gả ra ngoài, hoặc là nói là bán đi, đổi lấy bảo vật đủ để cho nhà họ Mộ cường đại hẳn lên. Như vậy, nhà họ Mộ cũng không cần dựa vào Mộ Thanh. Mộ Dương Quan trầm giọng nói, tôi đã mang anh tới nơi này, còn lại anh tự mình xem. Trong mắt Ngô Tiềm toát ra vẻ ái mộ, chỉ là loại ái mộ này xen lẫn một tia tham lam. Mộ Thanh bất luận, dung mạo hay là tiềm lực tương lai đều được coi là thiên kiêu của chân chính. Còn nhà họ Ngô thì sao? Trong nhà chỉ có một vị lão tổ cảnh giới thần quân trung kỳ tọa chấn. Nếu như có thể biến Mộ Thanh thành người nhà họ Ngô, vậy việc nhà họ Ngô hưng thịnh, còn có quyền thế của anh ta, đều sẽ đạt tới mức cường thịnh. Ngô Tiềm sửa sang lại quần áo của mình, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị đi qua chào hỏi Mộ Thanh. Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Tên trộm đứng lại, dám tự tiện xông vào nhà họ Mộ, chán sống rồi có đúng không? Mộ Dương Quan nhíu mày nói, Xuân Nhu đang làm cái gì vậy? Anh ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng đang bay vút về phía bọn họ. Muốn chết, Ngô Tiềm quát một tiếng, có ý muốn biểu hiện trước mặt Mộ Thanh. Anh ta thúc giục pháp lực rất nhanh, khí thế mạnh mẽ được triển khai. Vậy mà đã đạt đến động hư cảnh hậu kỳ, mạnh hơn nhiều so với mấy người Mộ Xuân Nhu. Tên trộm, đừng quấy rầy Mộ Thanh tiên tử đọc sách. Ngô Tiềm sợ Mộ Thanh không biết lên hét lớn một tiếng. Sau đó đánh một chưởng về phía bóng dáng đó. Một chưởng điên cuồng khiến cho hồ lặng đều chấn động, cả mặt hồ giống như nước đang đun sôi. Nhưng một chưởng mạnh mẽ này của Ngô Tiềm thất bại rồi, bóng dáng đó giống như quỷ mị trực tiếp tránh né rồi đi thẳng về hướng của Mộ Thanh. Trong lòng Ngô Tiềm khiếp sợ, một chưởng bất đắc dĩ đánh xuống mặt đất, loạn thạch bắn tung tóe, khí kình bắn ra bốn phía khiến hai người Mộ Xuân Nhu và Mộ Dương Quan bị ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Ở trong đình, Mộ Thành đã sớm biết hành động của Ngô Tiềm và Mộ Dương Quan, thậm chí cô ấy còn rất rõ suy nghĩ của mấy người nhà họ Mộ. Chỉ là hiện giờ cô ấy đã không còn bao nhiêu kỳ vọng, cảm thấy nếu như có thể dùng bản thân để đổi lấy sự cường thịnh cho nhà họ Mộ, có lẽ sẽ rất đáng giá. Tiếng hét của Ngô Tiềm vang lên, Mộ Thanh bị kinh động. Cô ấy nhìn về phía đó, ánh mắt không thể rời đi. Tốc độ của Đường Tuấn cực nhanh xuất hiện ở trong đỉnh. Đối diện với Mộ Thanh, Đường Tuấn nói, Mộ Thanh. Trong hốc mắt Mộ Thanh dường như có nước mắt muốn chảy ra, nhưng lại mạnh mẽ kìm xuống. Cổ họng cô ấy chuyển động, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cô ấy lại không nói gì cả. Cô ấy quay mặt đi, không muốn nhìn Đường Tuấn. Lúc này ba người Mộ Xuân Nhu, Mộ Dương Quan và Ngô Tiềm cũng đã đi đến, vây Đường Tuấn ở giữa. Mộ Xuân Nhu hỏi, chị họ Mộ Thành, anh ta làm chị giật mình rồi có đúng không? Mộ Thành xua tay nói, không có, tôi không biết anh ta, các người dẫn anh ta ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh ta. Được, Mộ Xuân Nhu, Mộ Dương Quan đồng thời nói. Mộ Thành, Đường Tuấn lại hét lên, dẫn anh ta đi. Âm thanh Mộ Thành bỗng nhiên lớn lên, Mộ Thanh tiên tử không muốn gặp anh, mau đi đi. Ngay cả Ngô Tiềm ở bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng, lời nói không chút khách sáo. Trước đó, anh ta ra tay bị Đường Tuấn tránh được, cảm giác hơi mất thể diện. Lúc này, muốn tìm cơ hội đòi lại một chút. Mộ Dương Quan thấy Đường Tuấn không có ý rời đi, trực tiếp một tay đẩy tới. Pháp lực mạnh mẽ bộc phát, nhưng thân hình Đường Tuấn giống như định hải thần châm, hoàn toàn không cách nào lay động. Đường Tuấn nhìn Mộ Thanh, cuối cùng thở dài nói, tôi biết rồi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại vực Thường Lãng. Nếu cô có chuyện gì thì có thể đến tìm tôi. Mộ Xuân Nhu nghe xong cười giễu không thôi, châm chọc nói, đừng làm thân với chị họ Mộ Thanh nữa. Cho dù thật sự có chuyện không giải quyết được, thì tên nhóc ánh có thể giải quyết được hay sao? Đường Tuấn không giải thích, lại nhìn Mộ Thanh rồi mới xoay người rời đi. Mấy người Mộ Xuân Nhu có cảm giác bị xem thường, trong mắt không khỏi trào ra lửa giận. Đang lúc bọn họ chuẩn bị làm gì đó, bỗng nhiên Mộ Thanh mở miệng nói, để cho anh ta đi đi. Mặc dù không biết Mộ Thanh có tính toán gì, nhưng hai người Mộ Xuân Nhu vẫn đồng ý. Vẻ mặt Ngô Tiềm lịnh nọt tươi cười nói, Mộ Thanh tiên tử, tôi là Ngô Tiềm của nhà họ Ngô. Mộ Thanh đưa lưng về phía anh ta, giơ tay ngăn cản anh ta đang có ý nói tiếp. Các người cũng đi đi, tôi muốn yên lặng. Ngô Tiềm há hốc miệng, đầy bụng nói không lên lời. Xấu hổ không chịu nổi, đành phải nháy mắt với Mộ Dương Quan. Ánh mắt Mộ Dương Quan lóe lên chậm rãi nói, chị họ, như vậy có chút không ổn. Người nhà họ Ngô ở vực Thường Lãng có danh vọng rất lớn, mấy người lớn trong nhà cũng có ý tác hợp, chị họ vẫn nên suy nghĩ một chút. Nếu em nói lời của chị cho mấy người lớn nghe, bọn họ cũng sẽ nói chị thiếu suy nghĩ, thiếu sót đấy. Em cũng là muốn tốt cho chị họ thôi. Há mồm, ngậm miệng đều là chị họ. Nhưng lời nói của Mộ Dương Quan lại khiến người ta cảm giác được sự uy hiếp. Cầm miệng lại, Mộ Thanh đoạn tuyệt quát. Chuyện của tôi tự làm chủ, các người đi ngay cho tôi. Tiếng quát này, Mộ Thanh còn dùng sức mạnh bản thân, bao gồm cả Ngô Tiềm, ba người họ đều cảm thấy thân thể thoáng lên một cái. Suýt chút nữa chịu không nổi. Sắc mặt Mộ Xuân Nhu và Mộ Dương Quan càng trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong khoảng thời gian gần đây, Mộ Thanh thật sự quá ngoan ngoãn. Phàm là sắp xếp trong nhà thì cô ấy đều đồng ý. Điều này cũng khiến người nhà họ Mộ như gặp ảo giác. Vậy mà Mộ Thanh có thể tùy ý để bọn họ sắp đặt. Nhưng bọn họ lại quên rằng, cho dù ở nhà họ Mộ, thì thực lực của Mộ Thanh cũng là số 1, số 2. Mấy thế hệ trước cũng không dám nói có thể chiến thắng cô ấy 100%. Nếu thật sự ép Mộ Thanh, thì chắc chắn bọn họ sẽ tự rước lấy nhục. Cuối cùng, mặt ba người Mộ Xuân Nhu xám xịt rời đi. Bên bờ hồ yên tĩnh, Mộ Thanh đứng một mình, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Đường Tuấn rời khỏi nhà họ Mộ, mà ba người Mộ Xuân Nhu cũng theo ra ngoài. Nhớ kỹ, sau này nhìn thấy người này thì không cho phép anh ta tới gần nhà họ Mộ. Không biết là tên nhóc từ đâu tới, cũng dám làm quen chị họ Mộ Thanh. Sắc mặt Mộ Dương Quan khó coi, nói với các thủ vệ nhà họ Mộ. Chịu thiệt ở chỗ Mộ Thanh nên bọn họ đành phải phát tiết nửa giận lên người tên xa lạ này. Những tu giả xếp hàng hầu hết đều thản nhiên nhìn Đường Tuấn. Có mấy người lắc đầu nói, cần gì phải tự rước lấy nhục cơ chứ? Cho rằng mình là ai chứ? Lại còn nói là quen Mộ Thanh tiên tử. Bỗng nhiên Đường Tuấn quay đầu nhìn mấy người Mộ Xuân Nhu, Ánh mắt lạnh lùng khiến người nhà họ Mộ bị dọa nhảy dựng lên run rẩy nói, anh muốn làm cái gì? Đường Tuấn nói, nếu như để tôi biết mấy người đối xử không tốt với Mộ Thanh, thì tôi sẽ xử đẹp nhà họ Mộ các người. Nói xong, Đường Tuấn lập tức rời đi. Không biết tự lượng sức mình, đúng là tên nhóc ngông cuồng. Mộ Duân Nhu và Mộ Dương Quan nhìn nhau đều không xem Đường Tuấn là gì cả. Hiện giờ nhà họ Mộ như mặt trời ban trưa, thế quật khởi không nhỏ, khắp cả thế giới cổ linh. Ngoại trừ tồn tại siêu nhiên như Cổ Linh Vương thì còn ai dám nói xử nhà họ Mộ cơ chứ. Cho dù là gia tộc có thần quân chấn giữ thì cũng không thể. Sắc mặt Mộ Dương Quan lạnh xuống truyền âm nói, Xuân Nhu, em trông coi ở bên ngoài, anh đi tìm mấy trưởng lão nói chuyện. Anh đây là... Trong lòng Mộ Xuân Nhu khẽ động. Mộ Dương Quan nói, Mộ Thanh là người nhà họ Mộ, cho dù gả cho người ta thì cũng phải làm theo kế hoạch của nhà họ Mộ chúng ta. Bảo cô ta gả cho ai thì gả cho người đó. Sống là người nhà họ Mộ, chết là ma nhà họ Mộ, mọi thứ đều phải làm vì nhà họ Mộ. Hôm nay cô ta lại dám có thái độ đó với chúng ta, anh hơi lo lắng, nên phải nói với trưởng lão một chút. Mộ Xuân Nhu nói, quả thật là phải nói một chút, nếu không Mộ Thành sẽ thật sự cho rằng cô ta là chủ nhân của nhà họ Mộ đấy. Trong đại điện trưởng lão của nhà họ Mộ, Mộ Dương Quan đang bẩm báo với mấy vị trưởng lão trong nhà họ Mộ, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chủ yếu là chuyện Mộ Thanh không chút khách sáo từ chối Ngô Tiềm. Còn về chuyện Đường Tuấn cảnh cáo nhà họ Mộ, Mộ Dương Quan cũng không để ở trong lòng, nên đương nhiên không nhắc đến nhiều. Trong đại điện trưởng lão, tổng cộng có 10 ông lão của nhà họ Mộ. Sau khi nghe Mộ Dương Quan giảng giải xong, có một ông lão hừ lạnh một tiếng bất mãn nói, tôi đã sớm nói Mộ Thanh là sói mắt trắng, các người hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại, chỉ bảo nó và Ngô Tiềm ở chung mà cũng không muốn. Vậy tương lai những chuyện khác, nó không lật trời, nghe theo sự sắp xếp của chúng ta không? Ngũ trưởng lão, tôi lại cảm thấy chuyện này Mộ Thanh không làm sai. Người muốn có quan hệ tốt với Ngô Tiềm là các người, dựa vào cái gì phải để Mộ Thanh đứng ra nịnh nọt Ngô Tiềm thay các người chứ? Không phải tất cả trưởng lão đều trách cứ Mộ Thanh, mà vẫn có người nói câu công bằng. Sắc mặt ngũ trưởng lão trầm xuống thản nhiên nói, tôi là vì dòng dõi của chúng ta, tôi là vì cả nhà họ Mộ. Mộ Thanh làm việc cho nhà họ Mộ, thân là con gái nhà họ Mộ, đây không phải là điều đương nhiên hay sao? Để nó gặp một người mà thôi, cũng sẽ không thiếu đi một miếng thịt. Nhìn thấy đám trưởng lão sắp ầm ĩ, một tiếng quát như chuông hồng vang lên. Được rồi! Trong đại điện, trưởng lão lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía người đang nói chuyện. Đó là đại trưởng lão Mộ Cung Hành ngồi ở vị trí đầu tiên. Rất lâu trước đó trùng kích cảnh giới thần quân thất bại, nhưng thực lực lại là đệ nhất nhà họ Mộ. Mộ Cung Hành nhìn lướt qua mọi người, mặc dù hai mắt ông ta già lua mà hơi đục ngầu, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Phàm là người bị ông ta nhìn chằm chằm đều cảm giác bí mật sâu trong nội tâm bị xuyên thủng. Ông ta chậm rãi nói, mặc dù Mộ Thanh là người nhà họ Mộ, nhưng con bé làm cho nhà họ Mộ đã đủ nhiều rồi. Lần này nó đề nghị tìm bạn đời, vốn tôi không đồng ý, bởi vì tôi muốn cho nó cơ hội lựa chọn, chứ không phải hy sinh vì nhà họ Mộ. Tôi biết trong các người có người không thích con bé. Cảm thấy nó là con gái, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, không thể thật sự chống đỡ nhà họ Mộ. Cho nên các người nghĩ hết mọi cách, muốn ép buộc tất cả giá trị của con bé để thành toàn tâm tư của mình. Đại trưởng lão, chúng tôi... Ngũ trưởng lão tranh luận. Đại trưởng lão giơ tay lên, thô lỗ cắt ngang lời ông ta nói. Đừng phủ nhận, tôi vẫn rất rõ nhà họ Mộ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt ông ta càng thêm sắc bén nói. Tôi chỉ muốn nói cho các người biết. Ánh mắt các người quá thiển cận, thật sự cho rằng móc nối quan hệ với nhà họ Ngô thì ghê gớm lắm hay sao? Các người muốn có quan hệ với nhà họ Ngô, tôi không miễn cưỡng, nhưng các người không thể ép Mộ Thanh được. Nếu để tôi biết các người ép Mộ Thanh, thì tôi sẽ xử lý từng người một. Đây là giới hạn của tôi. Trong đại điện trưởng lão im lặng một hồi, cuối cùng đám trưởng lão mới nói, biết rồi. Đại trưởng lão có chuyện muốn nói với ông một chút. Lần này Mộ Thanh tìm bạn đời không chỉ thu hút sự chú ý của thanh niên trẻ tuổi trong vực Thường Lãng, mà ngay cả mấy thanh niên ở Vương Thành thế giới cổ linh cũng đến. Trong đó có hậu duệ của thống lĩnh đội Hắc Hổ, còn có đệ tử ký danh của y sư Tề Linh. Đúng lúc này, một trưởng lão tới gần mộ Cung Hành bỗng nhiên nói. Vừa dứt lời, trưởng lão trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Mộ Dương Quan nghe được càng sững sờ tại chỗ, miệng há hốc bị khiếp sợ. Mặc dù nhà họ Ngô của Ngô Tiềm cũng có cảnh giới thần quân tọa chấn, nhưng thần quân đó chỉ xuất thân tán tu, không cách nào so với thống lĩnh của đội Hắc Hổ được. Đồng thời Ngô Tiềm cũng không thể so sánh với hậu duệ thống lĩnh đội Hắc Hổ, chứ đừng nói là còn có đệ tử ký danh của y sư Tề Linh. Đó chính là truyền nhân của thần bác sĩ đấy. Mộ Cung Hành há miệng, cuối cùng thở dài nói. Tôi vẫn là câu nói đó. Các người muốn lợi dụng Mộ Thanh vì dựng một chiếc thuyền lớn cho nhà họ Mộ thì được, nhưng tuyệt đối không thể ép Mộ Thanh. Ai cũng đều nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Mộ Cung Hành. Dù sao đó cũng là thống lĩnh của đội Hắc Hổ, còn có thần bác sĩ. Dù ông ta có chiều Mộ Thanh như thế nào cũng sẽ không đánh cược cả nhà họ Mộ được. Trưởng lão nói chuyện và mấy người ngũ trưởng lão liếc nhìn nhau rồi đều lộ ra ý cười. Lúc này Đường Tuấn dẫn theo Hận Thiên đi đến đường phố vực Thường Lãng, bên chân còn có thú nhỏ A Bảo. Trước khi đến thành Cổ Linh, anh đã bảo thú nhỏ A Bảo đến vực Thường Lãng trước một bước, âm thầm bảo vệ Mộ Thanh. Hiện tại xem như đã gặp nhau thành công. Có tin tức gì hay không? Đường Tuấn hỏi. Thú nhỏ A Bảo gặm một khúc xương trắng như ngọc, hàm hồ không rõ nói. Không có tin tức gì cả, nhưng không thể không nói có mấy người nhà họ Mộ rất khốn nạn. Tôi sẽ đưa cậu đi một nơi. Dưới sự dẫn dắt của A Bảo, Đường Tuấn, Hận Thiên đi đến một tửu lầu. Giờ phút này, đại sảnh lầu một tửu lầu bị dọn sạch. Một đám người vây quanh, thỉnh thoảng có âm thanh vang lên. Cơ hội gặp mặt Mộ Thanh một lần, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. 50 vạn linh thạch cực phẩm. 50 vạn linh thạch cực phẩm. Vậy mà nơi này lại là nơi đấu giá cơ hội gặp mặt Mộ Thanh. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong đám người là một đôi vợ chồng trung niên. Tu vi hai người họ cũng không cao, chỉ là cảnh giới hợp thể, nhưng lúc này lại bị người vây ở giữa vui mừng đầy mặt. Cha mẹ Mộ Thanh đã chết từ lâu rồi, cô ấy được bác trai bác gái của mình nuôi dưỡng. Hai người bên trong là bác trai bác gái của cô ấy. Mấy ngày gần đây, hai người họ đều trong tiến hành các loại đấu giá. Từ áo quần khi Mộ Thanh mặc còn bé, lớn hơn chút chính là các loại pháp khí mà Mộ Thanh đã dùng qua. Gần đây còn đấu giá cơ hội gặp mặt Mộ Thanh nữa. Hai người này hoàn toàn là đâm vào đống linh thạch, biến Mộ Thanh thành công cụ giao dịch. Vẻ mặt thú A Bảo phẫn nộ bất bình nói, hung hăng gặm một khúc xương. Chính ngay lúc này, bỗng nhiên bác trai của Mộ Thanh cất cao giọng, món đồ bán đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, một suất ở viện Mộc Hoè. Dứt lời, nơi này phát ra từng tiếng xôn xao. Viện Mộc Hoè, đó chẳng phải là nơi mà lần này nhà họ Mộ tiếp đãi những gia tộc lớn và đệ tử phái lớn hay sao? Nghe nói, viện Mộc Hoè rất gần nơi ở của cô nương Mộ Thanh, nói không chừng có thể ở gần được ban lộc. Chẳng phải viện Mộc Hoè đã chật kín rồi sao? Vậy mà còn có suất, lần này tôi phải giành mới được. Nghe thấy phản ứng của đám đông, bác trai bác gái của Mộ Thanh đều lộ ra biểu cảm hài lòng. Đợi âm thanh xôn xao lắng xuống, bác trai Mộ Thanh mới ho nhẹ một tiếng, sau đó hạ giọng nói. Bây giờ bắt đầu bán đấu giá, giá khởi điểm 1 triệu, 1 triệu, 50 vạn, 2 triệu, 3 triệu. Giá cả tăng lên với tốc độ cực khủng bố, rất nhanh đã đạt đến 6 triệu linh thạch cực phẩm. Đây là linh thạch cực phẩm chứ không phải là linh thạch bình thường. Một tu sĩ động hư cảnh tu luyện 1 năm cũng chỉ cần 10 vạn linh thạch cực phẩm mà thôi. 6 triệu linh thạch cực phẩm có thể đủ cho một tu sĩ động hư cảnh luyện 65 đấy. 10 triệu. Sau khi giá cả đạt đến 6 triệu rồi dừng lại một lúc, một âm thanh lười biếng bỗng nhiên vang lên. Toàn trường đều khiếp sợ, đồng thời nhìn về phía người đó. Ở một góc đại sảnh, một thanh niên đang chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt anh ta hơi tái nhợt, ngũ quan phô ra, trong ánh mắt lộ ra sát khí khiến người ta có cảm giác hung dữ. Vừa rồi chính là anh ta ra giá 10 triệu, còn ai muốn ra giá nữa hay không? Nếu như không có ai ra giá nữa, thì suất ở viện Mộc Hoè chính là của tôi. Tôi không có hứng thú gì với Mộ Thanh đó, chỉ là thiếu một thị nữ bưng trà rót nước. Tôi cảm thấy cô ta rất thích hợp. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thanh niên chậm rãi mở miệng. Tên nhóc cậu. Lời nói của thanh niên lập tức khiến rất nhiều người nơi này bất mãn. Dù sao Mộ Thanh ở vực Thương Lãng cũng tồn tại như nữ thần, hiện tại lại bị người ta sỉ nhục như vậy. Bác trai bác gái của Mộ Thanh cũng lộ ra vẻ bất mãn nói. Cậu đây là cố ý quấy rối, đi ra ngoài cho tôi. Thanh niên đó khinh bỉ nhìn mọi người với vẻ mặt giận dữ nói, một đám rác rưởi. Anh ta ném một chiếc nhẫn không gian cho bác trai Mộ Thanh rồi nói, trong này là 10 triệu linh thạch cực phẩm, tôi muốn xuất ở viện Mộc Hoè. Bác trai Mộ Thanh kiểm tra nhẫn không gian, lập tức giật mình, sau đó vẻ phẫn nộ trên mặt biến mất nhanh chóng, lịnh nọt nói với thanh niên, Cậu thật sự hào phóng quá rồi. Nhưng cậu cũng đúng, vốn cưới Mộ Thanh về không phải cũng phải bưng trà rót nước sao? Thanh niên nghe vậy, ánh mắt càng thêm khinh thường. Người xung quanh nhìn thấy bác trai Mộ Thanh thay đổi, lập tức biết thanh niên trước mắt không dễ chọc vào, có thể tiện tay bỏ ra 10 triệu linh thạch cực phẩm, ít nhất cũng là cấp bậc như Ngô Tiềm. Hiện tại, còn tiếp tục bán đấu giá hay không? Thanh niên hỏi. Bác trai Mộ Thanh đang muốn nói chuyện, thì một âm thanh vang lên. Tôi ra 20 triệu linh thạch cực phẩm. Mọi người nghe vậy lập tức tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh, thấy người nói chuyện đang đứng ở vị trí cửa đại sảnh, là một thanh niên thoạt nhìn có chút gầy gò. Phía sau anh ta còn có một người trẻ tuổi, thoạt nhìn hơi nhát gan và một chú chó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tuấn đi vào trong đại sảnh, ném nhẫn không gian cho bác trai Mộ Thanh. Bác trai Mộ Thanh kiểm tra một chút, sắc mặt vui mừng càng đậm, sau đó có chút không nỡ, trả lại nhẫn không gian trước đó cho thanh niên có vẻ mặt hung dữ. Thanh niên ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Đường Tuấn như sói đói nói. Nếu bây giờ anh thu lại chiếc nhẫn không gian đó thì tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Bác trai Mộ Thanh nắm chặt lấy nhẫn không gian, hoàn toàn không có ý buông tay. Đây chính là 20 triệu linh thạch cực phẩm đấy. Đường Tuấn nói, nếu như không chi ra được linh thạch, vậy thì cút. Thanh niên cười nhạo một tiếng, ánh mắt âm lãnh nói, anh thật sự muốn chết. Tôi tới đây chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng chỉ là xuất viện ở viện Mộc Hòe. Chỉ cần tôi mở miệng, Mộc Cung Hành cũng sẽ phải đích thân sắp xếp cho tôi. Bác trai Mộ Thanh nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ coi nói. Không bỏ tiền thì đừng khoác lác ở chỗ này. Trong mắt ông ta hiện lên sao kim nhìn Đường Tuấn. Thái độ thay đổi cấp tốc này khiến Đường Tuấn không có chút thiện cảm nào với bác trai Mộ Thanh. Thanh niên ánh mắt hung dữ thản nhiên nhìn mấy người Đường Tuấn nói. Được, vậy thì chúng ta đợi đấy. Nói xong, anh ta rời khỏi đại sảnh tử lầu. Mọi người trong đại sảnh dần dần tản đi. Bác trai Mộ Thanh nói, đại nhân, hiện tại cậu hãy theo tôi đến viện Mộc Hòe đi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu vào ở. Bây giờ ông ta hoàn toàn xem Đường Tuấn là người coi tiền như rác. Đường Tuấn lại lém một chiếc nhẫn không gian cho bác trai Mộ Thanh nói, trong khoảng thời gian gần đây, đừng bán đấu giá nữa. Linh thạch trong nhẫn không gian này xem như là bồi thường. Bác trai Mộ Thanh vốn còn có chút mất hứng, nhưng khi ông ta cảm ứng được đống linh thạch chất như núi trong nhẫn không gian, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm nói, đa tạ đại nhân. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, lớn lên trong hoàn cảnh này, Mộ Thanh còn có thể bảo trì bản tâm không thay đổi, thật sự là khó có được. Sau một hồi giới thiệu, Đường Tuấn biết bác của Mộ Thanh tên là Mộ Hàn Thu, mà Đường Tuấn thì dùng thân phận Dược Đường. Dược tiên sinh, thanh niên tuấn kiệt như cậu, ra tay lại hào phóng, Mộ Hàn Thu tôi rất ít khi nhìn thấy. Tôi tin cậu nhất định có thể trở thành cô gia của nhà họ Mộ tôi. Dọc đường đi, Mộ Hàn Thu tâng bốc đủ kiểu với Đường Tuấn. Thú nhỏ A Bảo và Hận Thiên đều nghe không nổi nữa. Đường Tuấn lần nữa đi đến cửa nhà họ Mộ, nhưng lúc này trước cửa nhà họ Mộ đã có không ít người đang đứng. Thanh niên ánh mắt hung dữ lúc trước ở tửu lầu đang ngang nhiên đứng ở trước đám người nhà họ Mộ, vẻ mặt kiêu căng. Mộ Hàn Thu nhìn thấy cảnh này trong lòng lộp bộp. Ông ta đã nhìn thấy nhị trưởng lão nhà họ Mộ, Mộ Vân Khung ở trong đám người nhà họ Mộ. Mộ Hàn Thu, ông đã làm chuyện tốt gì vậy? Nhìn thấy Mộ Hàn Thu trở về, Mộ Vân Khung lập tức quát lớn. Mộ Vân Khung chỉ tay về phía Mộ Hàn Thu, tức giận mắng. Ai cho ông lá gan ngay cả đệ tử thống lĩnh Thái Thiên cũng dám chỉ trích vậy? Thống lĩnh Thái Thiên sao? Mộ Hàn Thu run giọng nói. Thống lĩnh Thái Thiên nào vậy? Mộ Vân Khung hạ giọng nói. Đương nhiên là thống lĩnh Thái Thiên của đội Hắc Hổ rồi. Vẻ mặt Mộ Hàn Thu lập tức trắng bệch. Nếu biết thanh niên này là đệ tử thống lĩnh của đội Hắc Hổ, cho dù ông ta nói 10 lá gan, thì ông ta cũng không dám chỉ trích. Làm thanh niên ánh mắt hung dữ nhìn về phía Mộ Hàn Thu và Đường Tuấn trêu tức nói. Còn nhớ những gì tôi vừa nói có đúng không? Mồ hôi lạnh trên trán Mộ Hàn Thu toát ra. Đâu dám trả lời chứ. Nam tử trẻ tuổi khinh thường nhìn Đường Tuấn nói. Anh dùng 20 triệu linh thạch cực phẩm để mua được đồ, phá cửu tiêu tôi, chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể chiếm được. Yên tâm, tôi sẽ cho các người một cơ hội công bằng để cho các người tận mắt nhìn thấy Mộ Thanh trở thành thị nữ bưng trà rót nước cho tôi như thế nào. Anh ta nói với Mộ Vân Khung, đừng làm khó thằng nhóc này. Dùng 20 triệu linh thạch cực phẩm chỉ mua được một suất ở viện Mộc Hòe, cuối cùng không thu hoạch được gì. Tôi cảm thấy anh ta rất đáng thương đấy. Trong giọng điệu của Phá Cửu Tiêu tràn ngập đắc ý. Mộ Vân Khung nhìn Đường Tuấn thêm mấy cái, chau mày nói: Mộ Hàn Thu, nếu đã như vậy thì ông hãy sắp xếp cho cậu ta đi. Mộ Hàn Thu vội vàng gật đầu, đợi mấy người Mộ Vân Khung đưa đón Phá Cửu Tiêu đi rồi, ông ta mới đứng thẳng người. Vốn lịnh nọt Đường Tuấn không ngừng, nhưng bây giờ lại có vẻ mặt lạnh nhạt nói: Cậu đi theo tôi đi. Cậu đúng là sao chổi, nếu như không phải vì cậu thì sao vợ chồng chúng tôi đắc tội với Phá Cửu Tiêu đại nhân chứ? Vợ chồng Mộ Hàn Thu không chút thành ý, không chút khách sáo, báo oán Đường Tuấn. Nói thật, có Phá Cửu Tiêu ở đây thì hy vọng của cậu không lớn. Có lẽ cậu có tài phú không nhỏ, nhưng nhà họ Mộ tôi cũng không nghèo. Nhà họ Mộ tôi thiếu là cái thế, mà hiện tại lại không có điều này. Mộ Hàn Thu thuận miệng nói một câu. Đường Tuấn cười, sao ông biết tôi không có? Mộ Hàn Thu lắc đầu nói, quyền thế ở thế giới cổ linh có thể khiến nhà họ mộ tôi dựa vào không nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến có nhà họ Dược hay là đệ tử phái lớn họ Dược nào cả. Nói xong, Mộ Hàn Thu không thèm quay đầu lại mà bước vào trong nhà họ Mộ. Đường Tuấn ngẩng đầu, nhìn cửa lớn cao cao nhà họ Mộ, hạ giọng nói, tôi không có quyền thế hay sao? Mộ Hàn Thu dẫn Đường Tuấn đến một tòa viện lạc trong nhà họ Mộ. Nói là viện lạc nhưng lại giống như một biệt thự trên trái đất. Chỉ là những kiến trúc này đều là dùng bảo vật đặc thù để tế luyện, không gian bên trong còn rộng hơn mấy chục lần bên ngoài nhìn thấy, đều có đầy đủ các loại cơ sở tu luyện. Xung quanh mỗi tòa kiến trúc được bố trí các hệ thống cấm khác nhau để ngăn chặn sự tò mò bên ngoài phòng. Mộ Hàn Thu chỉ vào mấy tòa kiến trúc cao nhất nói, viện Mộc Hòe vốn chỉ có 10 gian phòng, phân biệt từ 1 đến 10. Không gian và các loại thiết bị tu luyện của phòng số 1 là tốt nhất, thứ 10 là kém nhất. Đương nhiên, nói kém nhất nhưng cũng tốt hơn động thiên tu luyện ngoại giới rất nhiều. Thông thường, có lẽ cậu sẽ được sắp xếp ở gian phòng số 10. Đường Tuấn vốn không để ý việc sắp xếp phòng nào. Thần niệm của anh ta tản mát ra ngoài, rất nhanh cảm ứng được khí tức của Mộ Thành, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Với tu vi hiện tại của anh, người nhà họ Mộ hoàn toàn không thể nào phát hiện ra việc anh dò xét. Mộ Hàn Thu nhìn thấy Đường Tuấn như vậy, không khỏi thầm lắc đầu. Được sắp xếp ở gian phòng tệ nhất mà người này còn cười được sao? Đang lúc Mộ Hàn Thu chuẩn bị dẫn Đường Tuấn đến phòng số 10, thì một hạ nhân nhà họ Mộ đột nhiên chạy đến vội vàng nói với Mộ Hàn Thu, phòng số 10 đã có người rồi. Có chuyện gì vậy? Cho dù có thêm một Phá Cửu Tiêu thì viện Mộc Hòe cũng đủ chỗ ở chứ? Mộ Hàn Thu nhíu mày. Hạ nhân giải thích, đệ tử ghi danh của y sư Tề Tinh, bác sĩ Giang Ngư Bạch đã đến, nhị trưởng lão đã sắp xếp anh ta vào phòng số 1. Hiện tại viện Mộc Hòe đã kín người rồi. Nghe được hai chữ Tề Tinh, chút bất mãn trong lòng Mộ Hàn Thu hoàn toàn tan thành mây khói, chậm rãi phun ra mấy chữ, hóa ra là vậy. Phải biết rằng, Tề Tinh chính là một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà. Ông ta không có đệ tử thân truyền, đệ tử ghi danh Giang Ngư Bạch là đệ tử duy nhất của ông ta, tương lai có thể sẽ kế thừa ông ta. Âm thanh Mộ Hàn Thu khẽ run rẩy nói, vốn tưởng rằng một Phá Cửu Tiêu đến đã là đỉnh thiên rồi, không ngờ Giang Ngư Bạch cũng đến đấy. Luận thân phận địa vị, Giang Ngư Bạch cần được tôn sùng hơn với Phá Cửu Tiêu. Trong lòng Mộ Hàn Thu khiếp sợ, sau đó ông ta mới chậm rãi lấy lại tinh thần, khẽ chau mày nhìn Đường Tuấn. Hiện tại viện Mộc Hòe đã đầy người, 10 người ở bên trong đều không phải là người mà anh có thể đắc tội được. Vậy tương đương với việc Đường Tuấn dư thừa lên làm gì đây? Bỗng nhiên, trong lòng Mộ Hàn Thu khẽ động, hàng lông mày nhíu lại. Tôi nhớ không phải viện Mộc Hòe còn có một gian phòng hay sao? Cậu sai người đi thu dọn chỉnh đốn một chút, chút nữa tôi sẽ dẫn người qua đó. Hạ nhân sửng sốt một lúc rồi nói, ngài nói. Anh ta nhìn Đường Tuấn, ánh mắt thoáng có chút lóe lên nói, chuyện này không tốt cho lắm. Sắc mặt Mộ Hàn Thu hơi trầm xuống nói, làm theo lời tôi nói đi. Hạ nhân đi thu dọn, lúc này Mộ Hàn Thu mới dẫn Đường Tuấn đi vào viện Mộc Hoè. Không biết là ai tiết lộ tin tức, Đường Tuấn vừa đi vào viện Mộc Hoè, 9 căn phòng khác đều mở cửa ra, một đám nam tử trẻ tuổi khí chất bất phàm, quý khí bức người đi ra từ bên trong. Đường Tuấn nhìn thấy Phá Cửu Tiêu ở phòng số 2, trên mặt người này mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Những người khác cũng đều phát ra tiếng cười, cười giễu không thân thiện, giống như đang nhìn một tên hề bị người ta đùa bỡn. Đường Tuấn còn nhìn thấy Ngô Tiềm. Ngô Tiềm ở phòng số 5, đối với người trước đó khiến anh ta mất mặt, Ngô Tiềm không khách sáo chào phúng nói, thật sự là nghèo túng. Đường Tuấn không trả lời, anh đến nhà họ Mộ không phải tranh phòng với những người này. Đừng nói những người này, cho dù là thế hệ trước của những người này, thì cũng không cách nào khiến anh xem trọng. Mộ Hàn Thu thở ơ lạnh nhạt, không có ý hỗ trợ giải vây. Rất nhanh, mấy người họ đã đi đến chỗ sâu nhất của viện Mộc Hoè. Mấy ngày tiếp theo, cậu hãy ở chỗ này đi. Mộ Hàn Thu chỉ vào một căn phòng rất nhỏ. Giờ phút này còn có một đám hạ nhân đi ra từ trong phòng, nên tay cầm các loại tạp vật. Đây đâu phải là chỗ ở của người, hoàn toàn là một nhà kho chứa tạp vật. Vợ Mộ Hàn Thu thản nhiên nói, đừng cảm thấy chua xót. Nếu cậu có một sư phụ như y sư Tể Linh thì cậu cũng có thể ở phòng số 1. Bây giờ cậu chỉ đủ tư cách sống ở chỗ này, muốn ở hay không thì tùy. Được. Vốn vợ chồng Mộ Hàn Thu cho rằng Đường Tuấn sẽ cứng đầu từ chối, không ngờ Đường Tuấn lại chỉ chần chờ một lúc rồi đồng ý. Mộ Hàn Thu bình tĩnh nhìn Đường Tuấn một hồi, sau đó cười giễu lắc đầu nói, cậu cho rằng chịu đựng phạt thì Mộ Thanh và nhà họ Mộ sẽ để ý đến cậu hay sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu sai rồi. Cậu không có quyền thế, chính là không có quyền thế. Nhà họ Mộ chúng tôi càng xem trọng thành tựu hiện tại. Hiện tại cậu chính là kém hơn những người khác đấy. Đây là sự thật. Biết rồi, Đường Tuấn xua tay, dẫn theo Hận Thiên và A Bảo tiến vào nhà kho này. Cho đến khi cấm chế trong nhà kho được Đường Tuấn khởi động, ngăn cách sự thăm dò của bên ngoài, Mộ Hàn Thu mới lấy lại tinh thần. Đúng là một cậu nhóc thích mơ mộng. Mộ Hàn Thu nói một câu rồi dẫn vợ của mình xoay người rời đi. Nói là nhà kho, nhưng Mộ Hàn Thu cũng không làm quá đáng, bảo hạ nhân dọn dẹp rất đàng hoàng. Phòng hơn 100 mét vuông, những thứ nên có đều có, cũng có cơ sở tu luyện đơn giản. Ở giữa phòng còn đặt một đống linh thạch nhỏ. Đường tiểu tử, cậu đúng là có thể nhịn được. A Bảo khó chịu nói. Hận Thiên cũng có vẻ mặt khó hiểu. Anh ta thật sự không rõ nhân vật lớn trước mắt này có thể khiến Cổ Linh Vương và Y Sư Tề Linh dùng lễ đối đãi. Tại sao phải chịu đựng sự sỉ nhục này đối với nhà họ Mộ chứ? Đường Tuấn cười nói, tôi không quan tâm những thứ này. Hơn nữa, tôi rất thích nơi này. Linh giác nhạy cảm của anh cảm ứng được một tia khí tức của Mộ Thanh ở gần căn phòng này, giống như lúc nhỏ Mộ Thanh thường ở trong căn phòng này vậy. Khí tức này khiến anh rất an tâm. Còn về thiết bị tu luyện anh thật sự không để ý đến. Từ sau khi đan hoàn thần bí xuất hiện, cho dù ở trong hoàn cảnh tệ hơn, anh cũng có thể tu luyện rất tốt. Đã đến thì hãy an tâm ở lại. Đường Tuấn ngồi ở trên một chiếc ghế tự ngâm cho mình một bình trà. Đường tiểu tử, cậu có thể không cần để ý điều này. Nhưng nha đầu Mộ Thanh, cậu thật sự định mở mắt nhìn cô ấy vị nhà họ Mộ gả cho những người đó hay sao? Cái tên nhóc tên Phá Cửu Tiêu đó, vậy mà đòi Mộ Thanh bưng nước rót trà. Trước đó, nếu không phải cậu ngăn chặn tôi, thì tôi đã cắn chết anh ta rồi. A Bảo cắn nát khúc xương cấp thần quân. Nước trà nóng hổi, hơi nước nhàn nhạt phiêu đãng trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng khiến lòng người lạnh ngắt nói. Chẳng phải nhà họ Mộ muốn quyền thế hay sao? Vậy thì cho bọn họ quyền thế, chỉ là xem bọn họ có thể đỡ nổi hay không thôi. Rất nhanh, trên dưới nhà họ Mộ đều biết chuyện một người tên là Dược Đường và ở trong nhà kho đã được cải tạo ở viện Mộc Hoè. Nhị trưởng lão Mộ Vân Khang của nhà họ Mộ đang chiêu đãi một nam tử thanh liên, sau khi biết được thì không khỏi cười lên tiếng khinh thường nói, đúng là tên nhóc ngu xuẩn. Ngồi đối diện với Mộ Vân Khung là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt rạng rỡ. Anh ta cũng nghe được hạ nhân bẩm báo chuyện này với Mộ Vân Khung, cười giễu cợt một tiếng nói. Quả thật hơi khiến người ta bật cười, nhưng cũng chứng tỏ Mộ Thành tiên tử có mị lực. Mộ Vân Khung nói, bác sĩ Càng, người này làm trò cười nghe được rồi. Nam tử trẻ tuổi này không phải là ai khác mà chính là đệ tử ghi danh của Tề Linh, Giang Ngư Bạch. Giang Ngư Bạch từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát rồi nói. Quả thật, lần này không phải đến vì Mộ Thành tiên tử. Lời này khiến sắc mặt Mộ Vân Khung cứng đờ, có chút không dám tin. Ông ta nở ra một nụ cười nói, nếu bác sĩ Giang cảm thấy Mộ Thành chúng tôi thân phận hèn mọn không thể trở thành bạn đời của cậu, vậy cũng không sao, để con bé đi theo bên cạnh cậu làm thị nữ bưng trà rót nước cũng được. Những người trẻ tuổi đến nhà họ Mộ trinh hôn lần này thì Mộ Vân Khung xem trọng Giang Ngư Bạch nhất. Ông ta cho rằng chỉ cần Mộ Thanh gả cho Giang Ngư Bạch thì xem như nhà họ Mộ và Tề Tinh ngồi cùng một thuyền, thậm chí có thể có quan hệ tốt với Cổ Linh Vương, xem như thật sự trở thành nhân vật thượng lưu của thế giới Cổ Linh. Còn về Mộ Thanh gả cho Giang Ngư Bạch hay trở thành thị nữ bưng trà rót nước cho Giang Ngư Bạch, Mộ Vân Khung hoàn toàn không thèm để ý, ông ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả thôi. Giang Ngư Bạch khẽ nhíu mày, không ngờ Mộ Vân Khung là trưởng bối của Mộ Thanh lại nói ra những lời này. Ông ta trầm ngâm một hồi nói, chuyện này hẵng nói sau, nếu như tôi hoàn thành mục đích chuyến đi lần này của mình, để Mộ Thanh trở thành thị nữ của tôi cũng không phải là không thể. Mộ Vân Khung nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng tha thiết hỏi, bác sĩ Giang, có thể hỏi lần này cậu đến vì cái gì không? Xem ra, Mộ Thanh bị nhận làm thị nữ, Giang Ngư Bạch còn cảm thấy là trèo cao. Giang Ngư Bạch hạ giọng nói, tôi đến vì Đường Tuấn. Đường Tuấn sao? Nghe được cái tên này, sắc mặt Mộ Vân Khung khó coi nói, là thằng nhóc trái đất kia sao? Năm đó, vực Thương Lãng bị hủy trong trận chiến đó tạo thành tổn thất nghiêm trọng đối với nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ không có thiện cảm gì với trái đất, đương nhiên sẽ mang theo ý địch. Đời trước của nhà họ Mộ cũng như thế. Giang Ngư Bạch gật đầu nói, đúng vậy. Khoảng thời gian trước anh ta rất nổi tiếng, ngay cả thầy của tôi cũng vô cùng tôn sùng anh ta. Nói thầy thuốc trong thế hệ trẻ, không ai có thể sánh với anh ta. Trên mặt anh ta bỗng nhiên toát ra biểu cảm không cam lòng, ánh mắt tàn nhẫn vài phần nói, tôi không tin điều này. Không đấu thì sao biết tôi không bằng anh ta? Nghe nói quan hệ của Mộ Thanh và anh ta không tồi, lần này đại hội trinh hôn tôi tin anh ta nhất định sẽ tới. Đến lúc đó tôi nhất định phải khiến danh dự của anh ta bị mất sạch. Mộ Vân Khung gật đầu thầm nghĩ, Giang Ngư Bạch xuất thân danh môn, y thuật xem như phóng tầm mắt khắp thế hệ trẻ tuổi của Trung ương Ngân Hà cũng được xem là tiêu chuẩn hạng nhất. Nếu thằng nhóc trái đất đó thực sự đến, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Nhưng trong lòng ông ta cũng không dám chắc chắn, vì dù sao Đường Tuấn cũng nắm giữ hai loại y thuật cấp nghịch thiên. Dường như nhìn thấu sự lo lắng của Mộ Vân Khung, Giang Ngư Bạch thản nhiên nói, anh ta nắm giữ hai loại y thuật cấp nghịch thiên không sai, nhưng anh ta không phải thần bác sĩ. Cái gọi là y thuật cấp nghịch thiên trong tay anh ta cũng chỉ có thể. Dòng dõi chúng tôi dùng tinh quang làm dẫn, quỷ thần khó dò, chưa chắc không bằng anh ta. Tôi muốn mượn cơ hội này dẫm anh ta dưới lòng bàn chân, để mọi người hiểu được ai mới là y sư đầu tiên trong thế hệ trẻ. Nhà họ Mộ tôi sẽ ủng hộ bác sĩ Giang hết mình. Mộ Vân Khung hạ giọng nói. Giang Ngư Bạch gật đầu nói, rất tốt. Tôi chờ đánh bại Đường Tuấn thì có thể nhận Mộ Thanh làm thị nữ. Yên tâm, cho tôi 10 năm nữa tôi nhất định có thể trở thành thần y sư. Trở thành thị nữ của tôi không tính là làm nhục cô ấy. Trên mặt Mộ Vân Khung hiện ra nụ cười sáng lạn. Mộ Thanh nghe một thị nữ báo cáo, hàng lông mi khẽ nhíu lại nói, Dược tiên sinh, anh ta thật sự ở trong nhà kho của viện Mộc Hòe đó. Thị nữ gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chào phúng nói, nghe nói suất này là do anh ta dùng 20 triệu linh thạch cực phẩm mua được, có lẽ đang hối hận muốn chết. Hiện tại toàn bộ nhà họ Mộ đều xem anh ta là trò cười, nói anh ta là kẻ ngốc. Câm miệng lại. Thị nữ vừa nói xong, Mộ Thanh lập tức phát ra một tiếng quát lạnh. Chỉ thấy sắc mặt của Mộ Thanh rất khó coi, giữa hai hàng lông mày dường như tích tụ lửa giận. Thị nữ không rõ nguyên nhân, bị Mộ Thanh dọa dùng mình một cái, tay chân luống cuống. Mộ Thanh thản nhiên nói, lên nói thì nói, không lên nói thì đừng nói. Nếu như sau này còn để tôi nghe thấy những lời này, thì cô đừng làm nữa. Thị nữ liên tục gật đầu. Từ trước đến nay, tính tình Mộ Thanh rất kỳ lạ. Thái độ đột nhiên thay đổi này khiến cô ta không thích ứng được. Mộ Thanh nhìn về phía Viện Mộc Hoè sắc mặt kịch liệt thay đổi, lúc thì lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc lại nhíu mày suy tư, khiến người ta đoán không ra tâm tư của cô ấy. Khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ tổng thể của nhà họ Mộ xem như là bình thường. Phá Cửu Tiêu rất ngông cuồng, khoảng thời gian này đã đánh 8 người khác ở Viện Mộc Hoè một lượt, ngoại trừ Giang Ngư Bạch không ra tay với anh ta, thì những người khác đều thua. Anh ta không tìm Đường Tuấn ra tay, anh ta chỉ công khai tuyên bố không muốn ra tay với tên ngốc trong nhà kho. Mọi người đều cười giễu vì điều này, mà trong khoảng thời gian này, Giang Ngư Bạch đã ra tay mấy lần, chữa trị cho mấy người nhà họ Mộ. Bệnh nhân nghe tin chạy đến, anh ta dùng tinh quang làm dẫn, khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Gần 100 người dự thi đồng thời nhìn về phía Đường Tuấn, có người bày ra dáng vẻ xem kịch hay, có người ra vẻ thương hại, cũng có người cười lạnh lùng. Tên này xong rồi, mọi người đều có chung một suy nghĩ. Khoảng thời gian gần đây, Phá Cửu Tiêu khiêu chiến ở khắp nơi, nhưng không ai có thể chống đỡ được 10 chiêu của anh ta. Với uy danh như vậy, cho nên không có một ai xem trọng Đường Tuấn. Phá Cửu Tiêu nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng khiêu khích nói, tên nhãi, anh không dám sao? Lúc trước anh còn dám hô to gọi nhỏ với ông đây. Hôm nay nếu không dạy anh biết thế nào là cụp đuôi làm người, tên Phá Cửu Tiêu tôi sẽ viết ngược. Thú nhỏ A Vào đã không nghe nổi nữa, che mặt chó lại rồi nói, nhóc Đường, tôi cảm thấy cậu đừng lên đánh chết cậu ta. Tên nhãi này quá ngông cuồng, cứ nhường cơ hội này cho người khác đi. Tu vi của Phá Cửu Tiêu chẳng qua cũng chỉ là động hư cảnh hậu kỳ, mà Đường Tuấn đã đạt tới cảnh giới thần quân sơ kỳ, thậm chí còn có thể đánh bại cảnh giới thần quân hậu kỳ. Chênh lệch tu vi giữa hai người tựa như người trên trời kẻ dưới đất. Thú nhỏ A Bảo cũng cố ý không hạ thấp giọng, cho nên Phá Cửu Tiêu và những người khác đều nghe thấy được. Phá Cửu Tiêu cười lạnh lùng nói, hay chập cho một con yêu khuyển, tên ngốc kia, nếu như anh không dám đi lên, tôi có thể cho phép anh mang theo con chó này cùng nhau đi lên. Nếu để xem các người có thể chống đỡ qua được 10 chiêu của tôi hay không. Nếu anh vẫn cảm thấy như vậy không được, vậy thì tôi lại nhường anh, tôi sẽ chỉ dùng một tay. Thú nhỏ A Bảo nghe thấy thế, mắt chó trợn ngược nói, nhóc Đường, thằng nhãi này quá kiêu ngạo, nếu cậu vẫn không chịu ra tay, tôi sẽ không nhịn được mà muốn cắn chết cậu ta mất. Lực chiến đấu của thú nhỏ A Bảo hiện giờ chính là cấp thần quân, số thần quân bị nó cắn chết trong một trận chiến bảo vệ trái đất cũng đạt tới 2 con số. Vậy mà bây giờ lại bị một tên mới ở cảnh giới động hư nho nhỏ, khinh thường, nó thật sự rất tức giận. Nhưng ai biết Phá Cửu Tiêu lại lên tiếng một lần nữa. Một con chó mà thôi, cho dù là 100 con, tôi cũng chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết hay được. Ngông cuồng, ngang ngược. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều dùng hai từ này để đánh giá Phá Cửu Tiêu. Có điều, Phá Cửu Tiêu quả thật là có tư cách. Lực chiến đấu của anh ta rất mạnh. Ở trong đám người trẻ tuổi cùng thời có rất ít người là đối thủ của anh ta. Nhóc Đường, cổ họng A Bảo, hô ra mấy chữ, hiển nhiên đã nhẫn nhịn tới cực hạn. Đúng lúc này một trận gió thổi qua. Mọi người nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên. Phá Cửu Tiêu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một tay che mặt, trong mắt bộc phát ra lửa giận. Đường Tuấn đứng ở trên lôi đài, chậm rãi thu tay lại nói. Nói chuyện quá ngông cuồng, lên đánh. Mọi người phía dưới đều sững sờ tại chỗ, không thể tin được mà nhìn hai người đang đứng ở trên lôi đài. Phá Cửu Tiêu vậy mà bị người ta đánh cho một cái bạt tai. Anh Phá Cửu Tiêu buông tay ra, dấu bàn tay in trên mặt lại có thể thấy được rõ ràng. Anh cái gì? Không phải là muốn đánh với tôi sao? Đến đi. Lúc Đường Tuấn nói thì đem một tay giấu đi, có vẻ như cũng muốn chỉ dùng một tay thi đấu. A Bảo thấy thế không khỏi bĩu môi nói thầm. Nhóc Đường, cậu cũng thích ra vẻ quá nhỉ? Có điều tôi thích, mồm miệng tên nhãi kia còn thiếu đánh hơn cả tôi. Cứ vậy, đánh cậu ta đi. Tôi phải cho anh ta sống không bằng chết, Phá Cửu Tiêu gầm lên. Trên người anh ta lộ ra hơi thở chết chóc kinh thiên động địa, điên cuồng vận động pháp lực khiến cả lôi đài đều bị chấn động giống như sắp bị nổ tung. Liệt địa, thập kích, Phá Cửu Tiêu chợt hét lên một tiếng, 10 đạo pháp lực đồng thời đánh về phương hướng của Đường Tuấn. Mỗi đạo pháp lực đều là Phá Cửu Tiêu đã dùng toàn lực ra tay. Phá Cửu Tiêu quả thật có năng lực đáng để kiêu ngạo, đòn này của anh ta lại tương đương với lực chiến đấu tăng gấp 10. Cho dù là người ở cảnh giới động hư đỉnh cao, anh ta cũng có thể đấu lại được. Phá Cửu Tiêu cười dữ tợn, anh ta dường như đang nhìn thấy tình cảnh Đường Tuấn ngã trên mặt đất. Nhưng liệt địa thập kích của anh ta còn chưa đánh tới người Đường Tuấn thì một bàn tay quỷ mị đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Một tiếng bốp vang lên, mặt bên kia của Phá Cửu Tiêu lại bị hung hăng tát cho một cái. Còn về phần liệt địa thập kích, mặc dù có đánh lên người của Đường Tuấn, nhưng nó chẳng khác nào quăng muối bỏ biển, không gây ra bất kỳ tổn hại gì. Phá Cửu Tiêu trợn trừng hai mắt, Trong phút chốc mọi người ở đây đều cảm thấy mọi thứ trở lên điên đảo hết rồi. Tên nhóc thối, không phải vừa rồi cậu rất ngông cuồng hay sao? Mở miệng ra là ông đây, còn muốn nhường chúng tôi. Chỉ dùng một tay thi đấu, cậu nhìn lại mình xem. Giọng nói trào phúng của thú nhỏ A Bảo khiến cho hai mắt Phá Cửu Tiêu đỏ ngầu. Anh ta trước giờ chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Phá Cửu Tiêu gào rít như dã thú, dáng vẻ điên cuồng vọt tới chỗ Đường Tuấn, một lần nữa đánh ra liệt địa thập kích. Nhưng không ngoài dự đoán, Đường Tuấn vẫn thông dong như cũ, trả lại cho anh ta một cái tát thẳng vào mặt. Phá Cửu Tiêu vô cùng kinh sợ, vừa rồi anh ta đã phòng bị, nhưng căn bản lại không phòng bị được. Tiếng bạt tai ở trên đôi đài không ngừng vang lên, người của nhà họ Mộ và những người khác đều đã chết lặng. Ai có thể nghĩ đến kết quả lại thành ra như thế này? Mọi người không khỏi nhìn Phá Cửu Tiêu bằng ánh mắt đồng tình. Bị tát như vậy e là sẽ ghi nhớ cả đời đi. Thậm chí còn trở thành nỗi ám ảnh cũng không chừng. Được rồi, cuối cùng thị nữ, lão nhà họ Mộ, Mộ Vân Khung đành phải đứng lên tuyên bố. Vẻ mặt của ông ta u ám nói, trận thi đấu này Dược Đường thắng. Trong lòng ông ta cũng run rẩy mãnh liệt, lực chiến đấu của Đường Tuấn đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. E là trong nhà họ Mộ cũng chỉ có đại trưởng lão Mộ Cung Hành ra tay mới có thể đấu được với anh. Đường Tuấn dừng tay, bước chân chưa hề dịch chuyển quá nửa phân, nhưng hai bên mặt của Phá Cửu Tiêu đã sừng đến mức không nhìn ra được hình dáng. Mộ Vân Khung cảm thấy nếu ông ta không kêu dừng lại chỉ sợ Phá Cửu Tiêu sẽ bị tát đến chết. Cách chết này e rằng cũng là có 102 ở Ngân Hà Trung ương. Tuy rằng dáng vẻ của Phá Cửu Tiêu vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt kia lại giống như sói đói, nhìn chằm chằm Đường Tuấn tràn ngập oán độc. Đường Tuấn ra tay mạnh mẽ, khiến cho mọi người trong sân đều vô cùng chấn động. Ngô Tiềm ngậm miệng, ánh mắt tránh né Đường Tuấn. Anh ta lo lắng Đường Tuấn sẽ truy cứu chuyện trước đó không lâu, anh ta đã mạo phạm đến anh. Những người mắng chửi Đường Tuấn là đồ ngốc cũng đều trưng ra vẻ mặt ngượng ngùng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cho dù anh thật sự là một tên ngốc thì cũng là tên ngốc có thực lực kinh người, tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể tùy ý trêu chọc được. Thú nhỏ A Bảo ở bên dưới hừ một tiếng, hôm nay nhìn thấy vài người nào đó phải chịu thua thiệt, ông đây thật sự rất vui vẻ. Mộ Vân Khung đứng ở trên đài cao lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, thầy của cậu là ai? Hiện tại ông ta có chút không nắm chắc Đường Tuấn. Có được thực lực như vậy thì sẽ không thể nào chỉ có một học trò vô danh tiểu tốt. Phía sau anh rất có khả năng là một thế lực lớn. Ông ta lo sợ nhà họ Mộ sẽ bỏ rơi một người rể tốt. Đường Tuấn nói, không thể nói ra được. Mộ Vân Khung nhíu chặt mày, ông ta lo lắng Đường Tuấn rất có thể là học trò nhà quan của vị thống lĩnh đội Hắc Hổ. Phá Cửu Tiêu trầm giọng nói, tôi chưa bao giờ nghe qua vị thống lĩnh đó thu nhận một học trò như vậy. Giang Ngư Bạch cũng lắc đầu nói, anh ta chắc chắn không phải là người của Cổ Linh Vương. Những câu nói này khiến cho Mộ Vân Khung bình tĩnh trở lại. Ông ta nhớ trong những thần tử, thánh nữ xuất kiệt của Ngân Hà Trung ương không có nhân vật nào tên là Dược Đường, cho dù thật sự xuất thân từ môn phái lớn hoặc là dòng họ lớn. Mộ Vân Khung cũng không sợ. Luật vua thua lệ làng, ở thế giới Cổ Linh thì phải thuận theo Cổ Linh Vương. Còn ai muốn lên đài thách đấu hay không? Mộ Vân Khung không nghĩ nhiều, cất cao giọng nói. Không có ai đáp lại. Rất nhiều người nhìn về phía Giang Ngư Bạch. Dù sao anh ta cũng là học trò dưới trướng của bác sĩ Tề Tinh. Tục truyền tuyệt chiêu số 1 của anh ta chính là dùng tinh quang làm vật dẫn. Từ đó có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Trong những người ở đây, có lẽ chỉ có anh mới có thể đánh cùng với Đường Tuấn. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Giang Ngư Bạch thản nhiên cười nói. Tôi không đánh nhau với kẻ cục mịch. Đám người lại chấn động một lần nữa. Mặc dù Giang Ngư Bạch nói rất nhẹ nhàng, nhưng điều này cũng không thể hiện ra được. Đối với việc thi đấu cũng Đường Tuấn, anh ta cũng cảm thấy không nắm chắc được phần thắng trong tay. Mộ Vân Khung thầm than trong lòng nói với Đường Tuấn, cậu có một danh ngạch, hiện tại có thể xuống đài. Đường Tuấn đi xuống lôi đài. Ngay lập tức tâm trạng của mọi người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu Đường Tuấn vẫn ở trên lôi đài, vậy thì còn có ai dám lên nữa chứ? Sau đó liên tục có người lên đài. Chỉ cần kiên trì được đến lúc không còn người dám lên đài khiêu chiến thì đều có được danh ngạch. Phá Cửu Tiêu lại lên đài một lần nữa, cuối cùng cũng lấy được một danh ngạch. Mỗi người, Giang Ngư Bạch, Ngô Tiềm cũng lấy được một chiếc. Nhà họ Mộ, nơi ở của Mộ Thanh, người hầu gái vội vội vàng vàng chạy vào nói, cô chủ, Dược Đường Thắng. Mộ Thanh im lặng một lát rồi chậm rãi nói, điều đấy là dĩ nhiên. Trong đầu cô ấy chợt hiện lên dáng vẻ thiên kiêu anh hùng của Đường Tuấn ở đại hội Vạn Tiên, cùng với các vạn tộc. Đến thần tử hổ tộc anh ta còn dám giết, thì mấy tên nhỏ bé của thế giới cổ linh sao có thể chống đỡ được anh. Người hầu gái hơi giật mình nói, cô chủ, cô không thấy bất ngờ hay sao? Mộ Thanh nói, anh ấy thua tôi mới cảm thấy bất ngờ. Cô đứng dậy, đi ra phía ngoài đi, nói, chúng ta cũng đi xem một chút. Nơi này dù sao cũng là thế giới cổ linh, Đường Tuấn lại một mình cô độc tiến vào, Mộ Thanh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Trận đấu ở lôi đài diễn ra không bao lâu thì đã có hơn 10 người nữa lấy được danh ngạch, ngoại trừ 4 người Đường Tuấn, Phá Cửu Tiêu, Giang Ngư Bạch, Ngô Tiềm, còn có 6 cá nhân khác cũng lấy được. Tu vi của những người này hầu hết đều là đạt tới cảnh giới động hư, phía sau môn phái lớn hoặc dòng họ lớn của họ đều có thần quân chấn giữ. Lúc Mộ Thanh đi vào quảng trường trận đấu trên lôi đài mới vừa kết thúc, Mộ Thanh còn không tới đây chào hỏi cậu Cửu Tiêu và bác sĩ Giang. Nhìn thấy Mộ Thanh, Mộ Vân Khung tức giận hô lên. Mộ Thanh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, cũng không đi qua. Cô ấy đã sớm nghe nói về hành vi của hai người này. Bọn họ đều không phải vì thật sự muốn kết hôn với cô ấy lên mới đến đây. Bọn họ chỉ muốn để cô ấy trở thành một người hầu gái bưng trà rót nước mà thôi. Vì vậy, đối đãi với loại người này, thái độ của cô ấy đương nhiên sẽ không tốt. Cô ấy lại nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt trở nên phức tạp, có bàng hoàng, lại có một tia vui sướng. Cảnh tượng này làm sắc mặt của ba người Mộ Vân Khung, Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch đều trở nên khó coi. Phá Cửu Tiêu lên tiếng, phong thái thật sự kiêu ngạo quá đấy. Có điều, ở trong mắt chúng tôi, cô cũng chỉ là những đứa hầu gái bưng trà rót nước, không hơn không kém. Mộ Thành, tốt nhất cô lên nhận thức rõ hiện thực. Nếu không, tôi dám cam đoan nhà họ Mộ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vực Thương Lãng. Anh ta ném một cái chung trà xuống mặt đất, chung trà lập tức vỡ thành vài mảnh, nhạt lên. Phá Cửu Tiêu lạnh lùng nói, Giang Ngư Bạch thản nhiên cười nói, có một số người không biết rõ thân phận, như vậy cũng tốt. Mộ Vân Khung ngẩn người, sắc mặt xanh mét. Hành vi này của Phá Cửu Tiêu chẳng khác nào đang làm nhục Mộ Thanh và nhà họ Mộ trước mặt mọi người. Ông ta đem tất cả những điều này đều đổ lên người Mộ Thanh. Nếu vừa rồi Mộ Thanh ngoan ngoãn đi qua chào hỏi một tiếng thì làm sao có thể có chuyện xảy ra chứ? Vẻ mặt ông ta u ám trầm giọng quát, Mộ Thanh còn không mau đi qua đây. Các trưởng lão của nhà họ Mộ cũng tức giận nhìn Mộ Thanh. Thậm chí có một số người còn nói, quỷ xuống bồi tội. Mộ Thanh sửng sốt, Phá Cửu Tiêu thẹn quá, thành giận. Cô ấy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng người nhà họ Mộ vậy mà lại nói ra được những lời như vậy. Điều này làm cho cô ấy không khỏi có chút đau lòng. Mộ Thanh nhìn có mấy vị trưởng lão của nhà họ Mộ, hai mắt ngấn lệ. Mộ Thanh, cô không nghe thấy hay sao? Lại đây nhận lỗi, đừng để chúng tôi phải tự mình ra tay. Giọng nói của Mộ Vân Khung lạnh lẽo. Mộ Thanh chậm rãi mở miệng, nhị trưởng lão, lúc trước ông bị thương nặng, cầu xin tôi đưa vào dược của độc cô cung cho ông. Tôi đưa. Tam trưởng lão, lúc trước ông nói muốn tự mình tế luyện ra một bảo vật nhưng còn thiếu thiên thạch tinh thần. Nhờ tôi giúp ông đổi từ độc cô cung, tôi cũng giúp ông làm. Giọng nói của Mộ Thanh nghẹn ngào, chậm rãi nói ra một vài chuyện cũ đã thuộc như lòng bàn tay. Tổng cộng 9 trưởng lão ở đây, ai cũng đều chịu ân huệ của Mộ Thanh. Đường Tuấn rốt cuộc cũng hiểu vì sao thiên phú của Mộ Thanh không kém, nhưng tiến độ tu hành lại chậm chạp như vậy. Hóa ra là cô ấy đã đem bảo vật cho chính mình tu luyện ra đều đưa cho các cho nhà họ Mộ, cho nên mới trễ nãi việc tu hành. Các trưởng lão bị Mộ Thanh nói đến mặt mũi đỏ tía tai, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không được xem là chuyện vẻ vang gì. Tôi vì nhà họ Mộ mà làm nhiều như vậy, có ai còn nhớ rõ hay không? Mộ Thanh chỉ vào Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu nói. Hai người, bọn họ đều không phải tới đây cưới tôi. Bọn họ là muốn đem tôi về làm hầu gái. Điều này không chỉ là đang hạ thấp tôi, mà còn đang hạ thấp tất cả nhà họ Mộ. Thế nhưng trong số các ông có ai dám đứng ra nói nửa câu hay không? Tôi chẳng qua chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ, các ông lại bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi. Các ông có còn là con người của nhà họ Mộ nữa hay không? Lời nói sắc bén khiến cho các trưởng lão không còn đường quanh co. Một trưởng lão khó chịu nói, vậy thì thế nào? Những điều đó đều là cô tự nguyện, bây giờ cô lại muốn kể công với chúng tôi sao? Đúng thế, những điều đó đều là cô tự nguyện. Hơn nữa, thân là người của nhà họ Mộ, vì nhà họ Mộ mà làm chút chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Vậy mà cô lại tính toán chỉ lì như thế. Nhớ kỹ cả những chuyện nhỏ nhặt này. Mộ Thành, chúng tôi đã nhìn lầm cô rồi. Ngay cả đám con cháu của Mộ Xuân Nhu, Mộ Dương Quan cũng đang đứng ra nói, Mộ Thành chỉ muốn hại cả nhà họ Mộ chúng ta sao? Vợ của Mộ Hàn Thu quát lên, Mộ Thành, nếu không phải chúng tôi nuôi cô lớn lên, cô có thể có được ngày hôm nay hay sao? Đừng có mà không biết cảm ơn. Không có nhà họ Mộ, cô có tu 10 kiếp cũng chẳng được như bây giờ. Để cô quỳ xuống nhận lỗi mà thôi, có cần thiết phải nhiều lời như vậy hay không? Giờ khắc này Mộ Thanh dường như đã trở thành tội đồ của nhà họ Mộ. Nước mắt Mộ Thanh rốt cuộc cũng không kìm nén được, mặc ý rơi xuống. Nhìn về mặt xấu xí của đám người nhà họ Mộ, trong lòng Mộ Thanh vô cùng ấm ức. Hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch ngồi yên tại chỗ, khóe môi lở một nụ cười châm chọc, dáng vẻ cao cao tại thượng giống như vô cùng đắc ý vì một câu nói của mình mà tạo thành hậu quả như thế này. Còn không qua đây nhận lỗi. Sắc mặt Mộ Vân Khung càng thêm u ám, một tay hướng về Mộ Thanh định bắt lấy cô ấy. Ông ta muốn đích thân động thủ để cho Mộ Thanh phải hiểu rõ bây giờ ai mới là chủ nhân của cái nhà họ Mộ. Nhưng tay của Mộ Vân Khung còn chưa kịp chạm tới người của Mộ Thanh thì đã bị bắt lấy. Sức lực của đối phương lớn hơn rất nhiều so với ông ta, khiến ông ta không thể tránh được. Mộ Vân Khung nhìn Đường Tuấn trước mặt nói, Dược Đường, đây là chuyện của nhà họ Mộ chúng tôi, cậu chỉ là một người ngoài, chớ nhúng tay vào. Tay Đường Tuấn hơi dùng sức làm cho Mộ Vân Khung lộ ra vẻ mặt đau đớn, ông ta hoảng sợ nhìn Đường Tuấn. Lúc này ông ta mới biết được thực lực của đối phương sâu không thể lường được. Sau khi đẩy lùi Mộ Vân Khung, ánh mắt sắc bén của Đường Tuấn đảo qua đám người nhà họ Mộ, Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu lạnh lùng nói, lúc trước tôi đã nói qua rồi, nếu khiến Mộ Thanh không vui tôi sẽ hủy hoại cả nhà họ Mộ, các người cho là tôi đang nói giỡn hay sao? Mộ Dương Quan nghe được lời này không khỏi nhảy dựng lên mắng, tên ngốc họ Dược, anh cho rằng có chút linh thạch thì có thể giả vờ lên mặt hay sao? Anh có bản lĩnh gì mà đòi hủy đi nhà họ Mộ chứ? Lời này không đến lượt cậu lo chuyện. Đường Tuấn vung tay lên, Mộ Dương Quan lập tức bị đánh bay ra bên ngoài, hộc máu không ngừng, cuối cùng hôn mê tại chỗ. Giang Ngư Bạch đứng dậy vỗ tay cười nói, đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, có điều chỉ biết nói miệng cũng vô dụng. Anh ta nói với Phá Cửu Tiêu và Mộ Vân Khung, hai vị, chuyện hôm nay cho qua đi. Phá Cửu Tiêu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tôi phải mặt lần này. Mộ Vân Khung nói, đều nghe theo bác sĩ Giang, Mộ Thanh, còn không mau cảm ơn bác sĩ Giang. Giang Ngư Bạch nhún vai, nghiêng đầu nói với Đường Tuấn, nhìn thấy chứ, tôi chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết được, mà anh ở đây làm to chuyện, còn nói vớ vẩn cái gì muốn hủy đi nhà họ Mộ, một kẻ cục mịch. Chỉ biết đấm đá thì có tác dụng gì chứ? Giang Ngư Bạch cười cười chào phúng nói, nhìn anh có vẻ rất thích Mộ Thanh, có điều thật đáng tiếc, tôi cũng rất muốn để cô ta trở thành hầu gái bên người. Anh ta nói với Mộ Vân Khung, vòng thứ hai thi đấu cái gì, nhanh nói ra đi. Mộ Vân Khung hơi giật mình, khóe miệng tươi cười nói, mời người chứng hôn, ai mời đến người chứng hôn làm cho nhà họ Mộ càng vừa thì người đó chính là con rể của nhà họ Mộ chúng tôi. Giang Ngư Bạch xua xua tay, có chút ghét bỏ nói, con rể thì bỏ đi, tôi chỉ thiếu một người hầu gái mà thôi. Nghe nói thiên phú y đạo của Mộ Thanh không tồi, chờ đến khi tôi trở thành thần y sư, cô ta sẽ chính là hầu gái tốt nhất. Phá Cửu Tiêu khinh miệt nhìn qua Đường Tuấn, trầm biếm nói, đợi lát nữa anh đừng quá tuyệt vọng đấy. Vòng thứ hai là mời đến cho nhà họ Mộ một người chứng hôn vừa ý. Nói chăng ra thì chính là xem ai có thể mời đến được người lợi hại hơn. Đối với nhà họ Mộ càng đáng để kết giao hơn, mà lựa chọn vào thân phận của Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch, bọn họ tất nhiên có ưu thế ở trong vòng thi đấu này. Người ở trong vòng tròn nào thì sẽ kết giao với người như thế. Đương nhiên, Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch đều nằm trong vòng tròn có những nhân vật máu mặt hàng đầu của thế giới cổ linh.